Chương 493, Bảo Thạch Biển Cát. Chương 493, Vạn Long Sơn Mạch. Đây là một cái đi ngang qua mấy cái văn minh tung hoành nhất vạn lý khuôn mặt ô ra mà mạch. Này Sơn Mạch ở xung quanh văn minh dị thường nổi danh, chính là ở chỗ cái này bên trong manh thú đều cụ bị một điểm huyết thống long tộc, đồng thời còn có các loại á long thú sinh hoạt tại nơi đây, thậm chí truyền thuyết ở Sơn Mạch hạch tâm sở hữu mấy cái chân chính long tộc quốc độ. Bảo Thạch Biển Cát, một năm một lần ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục từng cái địa phương. Xuất hiện nhiều lần, luôn sẽ có người tổng kết ra một điểm quy luật, đó chính là Bảo Thạch Biển Cát tuy là xuất hiện địa điểm ngẫu nhiên, nhưng là lại nhất định sẽ xuất hiện tại đại lượng loài rồng sinh mệnh phụ cận. Đây có lẽ là bởi vì hình thành Bảo Thạch Biển Cát Bảo Thạch Long Vạn Long xào đối với đồng tộc sau cùng quyến luyến. Thiết Giáp Long Thành, đây là Vạn Long Sơn Mạch bên trong một tòa nhân loại thành trì. Thành phố tên gọi, đến từ chu vi sinh tồn Thiết Giáp Long Đàn, hàng năm vì chống đỡ những thứ này Thiết Giáp Long tiến công bên trong thành đều chết tổn thương không ít người, thế nhưng hiện tại tòa thành thị này cư dân lại vạn phần hoài niệm Thiết Giáp Long Đàn có thể xuất hiện lần nữa. Ngắn ngủi một tuần lễ, Thiết Giáp Long Thành tụ tập vượt lên trước 300 triệu nhân khẩu. Nhiều như vậy người ngoại lai, thực lực thấp nhất đều là ngũ giai chức nghiệp giả, tối cường thậm chí có truyền kỳ dẫn dắt đại lượng thất giai chức nghiệp giả đạt được. Tối cao thực lực chỉ có thất giai Thiết Giáp Long Đàn từ lúc ngày thứ hai đã bị toàn bộ diệt tộc. Mất đi Thiết Giáp Long Đàn, Thiết Giáp Long Thành tuy là từ đây bình an, nhưng là lại cũng mất đi tài nguyên. Rơi xuống từ trên không ma đạo chiến hạm bầu trời hào, trước tiên thấy chính là quay chung quanh thành thị bày khắp mấy vạn tòa đại sơn lâm thời kiến trúc. Chỉ là lúc này những kiến trúc này có rất ít người ở lại, đại bộ đội đã sớm lần lượt xếp hàng tiến nhập Bảo Thạch Biển Cát. Đây chính là Bảo Thạch Biển Cát gần sổ thu hồi ma đạo chiến hạm, mang theo một đám tân sinh tới gần mục tiêu. Bảo Thạch Biển Cát là một cái bí cảnh tự nhiên có nhập khẩu, thông thường mà nói bí cảnh nhập khẩu đều là không gian liệt phùng hoặc là trọng điệp không gian, thế nhưng dường như Bảo Thạch Biển Cát giống nhau là một tòa to lớn vách núi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Gần đám vạn trượng vách núi từ một cả khối bảo thạch tạo hình, mặt trên có rậm rạp cân nhắc chi không rõ long huyệt. Đi vào từng cái long huyệt, đều có thể truyền tống đến Bảo Thạch Biển Cát bất đồng địa phương, căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân Vạn Long xảo càng lên cao xuất hiện bảo thạch tỷ lệ càng thấp, thế nhưng bảo thạch phẩm chất lại càng tốt. Đương nhiên tương ứng đối mặt nguy hiểm dĩ nhiên là càng lớn. 5 người một tổ, ngũ đại văn minh phân biệt một người tổ đội. Gần sổ ra lệnh. Mấy phút hò hét tầm ý tổ đội về sau, 100 cái đội ngũ xuất hiện tại Vạn Long xảo phía trước. Bọn họ tự nhiên không có khả năng tiến nhập cùng một cái long huyệt, Bảo Thạch Biển Cát quá nhiều người tụ chung một chỗ chỉ biết gánh vác tiền lời. Vốn là cần đụng vài phần vận khí nếu như nhân số lại nhiều lắm, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể một chuyến tay không lãng phí thời gian. Dẫn dắt cùng với chính mình tiểu đội, gần số người thứ nhất trước vọt vào nhất thượng tầng long huyệt. Truyền tống kết thúc, còn không đợi phía sau 4 cái đồng đội phản ứng kịp, một cái siêu ma băng xương mê cung thuật đã bao phủ chu vi. Tối cao tầng thứ Long Huyệt không chỉ có vừa tiến đến liền muốn đối mặt mạnh nhất nguy hiểm, đồng thời còn muốn ứng phó sau lưng nguy hiểm. 4 cái đồng đội còn chưa kịp phản ứng, đã bị băng xương mê cung thuật phân cách ở 4 phía. Băng xương mê cung phía đông, cả người bao vây tử sắt chiến giáp người cải tạo gen cẩn thận đánh giá 4 phía, mới vừa tiến vào Bảo Thạch Biển Cát đã bị đội trưởng đánh bất ngờ, hắn cực kỳ biết mình tâm tư đã bị nhìn thấu, sơ sót một cái sẽ chết ở chỗ này. Cổ thần, khoa học kỹ thuật văn minh người cải tạo gen. Gần sổ thanh âm lạnh như băng tràn ngập ở trong mê cung, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, vì sao ngươi muốn giết ta? Đối với ta có địch ý cơ bản đều bị ta chạy tới hạ viện, thế nhưng đối với ta có như thế sát ý làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho bỏ lỡ ngươi? Muốn trách thì trách ngươi đắc tội quá nhiều người. Cổ thần biến sắc lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lồng ngực dường như khí cầu giống nhau kịch liệt bành trướng. Cuối cùng thậm chí bành trướng tương đương với cả người lớn nhỏ như vậy, toàn bộ bộ mặt đều bị bịt tràn ngập huyết hồng, vừa lên tiếng dường như long ngâm một dạng rít gào sóng xung kích càn quét ra. Chỉ là vừa hô, băng xương mê cung đỉnh chóp đã bị xé thành nát bấy. Xem ra cái này pháp thuật đỉnh chóp là nhược điểm. Gần sô đứng ở không trung nói nhỏ, tốt nhất đem mê cung biến thành mà phương giống nhau có thể di động vị trí, bằng không giữ lại cái nhược điểm này có thể không phải hảo ngọn đích. Có thể được người lần đầu tiên phá vỡ là có thể bị người lần thứ hai phá vỡ. Trước hết giết người này được rồi. Đơn thuần băng xương mê cung, nếu như có thể chế tác thành mà phương hình thái pháp thuật mô hình cũng quá mức phức tạp. Dựa theo thất giai pháp thuật mô hình cực hạn, gần số một chút tính toán căn bản không khả năng. Siêu ma siêu phàm biến hình thuật lấy tư cách trực tiếp phân giải mục tiêu lần nữa trọng tổ siêu cường pháp thuật, phân giải một cái băng xương mê cung thuật cải tạo thành ma phương hình thái hoàn toàn có thể làm được. Cổ thần vẫn chỉ là mới phá vỡ băng xương mê cung đỉnh cấp, còn không đợi xông ra đã bị toàn bộ mới băng xương mê cung bao phủ. Cổ thần ở mi tâm nhấn một cái, mi tâm nứt ra mở để con mắt thứ ba. Đây là hắn ở thế giới kịch ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ tệ ấy củ ngũ thị vạn năng, sở hữu động thị, viễn thị, thấu thị, nhìn thấy tương lai, ảo giác năm loại năng lực mạnh mẽ đại đế có đủ, mai cho đến thần tích học viện khai giảng một năm này hắn mới chính thức nắm giữ cái này tệ ấy củ. Năng lực tăng cường, mang tới là dã tâm tăng phúc. Từ thạch lỗi tìm được hắn cái kia một ngày bắt đầu. Hắn tiểu hạ định quyết tâm ở bảo thạch biển cắt diệt trừ gần sổ. Đến lúc đó căn cứ hai người khế ước thạch lôi sẽ dốc toàn lực ứng phó chống đỡ hắn trở thành một niên cấp thủ tịch sinh. Hắn muốn chứng minh không phải đặc thù chức nghiệp giống nhau có thể trở thành là tối cường quần lâm thủ tịch sinh. Ở tệ ấy củ ngũ thị vạn năng bên trong, cổ thần đi qua nhìn thấy tương lai thấy được khủng bố một màn. Đó là một cây vô căn cứ xuất hiện tại sau lưng ngón tay, phối hợp thời gian long tức tạm dừng chung quanh hắn thời gian, chỉ là bị gần xô điểm trúng một cái hắn liền vô thanh vô tức chết đi. Thậm chí ngay cả địch nhân chính diện cũng không có chứng kiến. Nơi đây chân thật tương lai, biết tương lai là hắn có thể ứng đối. Cổ thần khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, toàn thân áo giáp dung nhập trong cơ thể cả người tựa như hóa thành một cái người kim loại. Đây là người cải tạo gen kết hợp võ đạo văn rõ ràng sinh sinh gen võ học thái vô cùng kim thân, đủ để đang thi triển trong lúc sở hữu siêu cường lực phòng ngự. Một ngón tay từ trong hư không tốc biến. Bằng vào đối với băng xương mê cùng khống chế gần sổ trực tiếp tệ lẹ vào tới. Thời gian long tức phun ra nuốt vào, cổ thần cả người đều bị dừng hình ảnh. Tử thần chỉ một cái phối hợp thời gian tạm dừng điểm ở cổ thần phía sau, thế nhưng gần sổ lại kinh ngạc phát hiện cổ thần vận mệnh quỹ tích chóc nạ không tới. Thật giống như trước mắt cái này cổ thần chỉ là một thể xác, còn chân chính cổ thần đã sớm không biết chạy tới cái gì địa phương. Thời quang long huyễn ảnh lần nữa hiện lên. Một ngụm thời gian long tức rơi vào gần sổ trên người. Dường như ngược lại mang giống nhau, từ lóe lên qua đây đến rồi đến điểm ra tử thần chỉ một cái toàn bộ thời gian nghịch lưu, gần sổ mới vừa nghịch chuyển trở về băng xương mê cung bên ngoài, chỉ thấy mới vừa rồi bị điểm trúng cổ thần dường như một cái nhiệt độ cao lựu đạn giống nhau tan chảy thành kim loại dịch bạo tán ra. Tinh thần lực cảm giác băng xương mê cung. Chỉ thấy cổ thần đã tại vừa rồi đi qua nào đó không gian năng lực đem bốn người tụ tập cùng một chỗ. Xem ra cái này còn lại ba cái đều bị cổ thần thu mua. Gần sô lẩm bẩm, trong bốn người cổ thần cho hắn uy hiếp cảm giác lớn nhất, còn lại ba cái chỉ là trong học sinh mới bình quân tiêu chuẩn. Nếu như hắn không có đoán sai bốn người này là cố ý từ vừa mới bắt đầu cũng không chút nào ẩn giấu sát ý, đoán chắc hắn cảm nhận được uy hiếp biết làm xuất hiện tại tuyển trạch.